Hệ thống của ta tự động thêm tiền, chương 348, không chỉ là một bộ điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc chỗ làm việc hành trang Trương Chăn Chăn vừa đứng ở vũ đài trung ngoại đèn tự quang phía dưới to như vậy sân vận động lập tức lâm vào không trật tự ồn ào náo động trong, dưới đài không ít sinh viên đang cật lực gào rú cũng có nữ sinh cùng theo ồn ào. Trương Chăn Chăn không phải là rất thích ứng loại này bị xem như minh tinh trận chiến, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi màu đỏ ít, thở sâu một hơi nhường tâm tình của mình hơi chút bình phục nàng mới mỉm cười đối với người ở dưới đài phất tay chào hỏi. Này, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là Tam Diệp Thảo, công ty phó tổng giám đốc Trương Chăn Chăn, cảm ơn các ngươi vừa vặn nhiệt tình hoan nghênh ta được sủng ái mà lo sợ. Vì cảm tạ ủng hộ của các ngươi, đợi chút nữa ta sẽ cho mọi người một phần kinh hỉ. Theo, kinh hỉ, hai chữ nói ra miệng thật vất vả an tĩnh lại tổng hợp thể sinh đẻ quán lại lần nữa bị nhen lửa tiếng gào thét so với lúc trước càng thêm lớn. Cùng náo nhiệt hiện trường so sánh với trên mạng studio cũng sôi trào toàn bộ hình ảnh đều bị. Đây chính là ta cần gợi cảm ngự tỷ, Bạch Phú Mỹ, tỷ tỷ thỉnh bao dưỡng, vì tỷ tỷ ta nhất định ủng hộ một bộ, tương tự mưa đạn soát bình, thích trưng diện là nhân loại thiên tính, càng có thể huống Trương Chăn Chăn không chỉ có người đẹp, dáng người cũng là cực kỳ giỏi, đồng thời còn là Tam Diệp Thảo phó tổng giám đốc. Cái này là tiêu chuẩn chuẩn Bạch Phú Mỹ A, cũng người giật mình nhìn chăm chú lên bản thân màn ảnh máy vi tính trong nữ tử, nhìn không được rụi rụi con mắt. Cái này vẫn là chúng ta lớp học cái kia trầm mặc ít nói làn da biến thành màu đen Trương Chăn Chăn sao? Nếu như không phải là tên đồng dạng, bộ dáng rất giống, hơn nữa nàng là mình học sinh cấp 3 thời điểm đối tượng thầm mến, Lý Tuấn mới nhất định không thể tin được chính giữa sân khấu trong Tam Diệp Thảo phó tổng giám đốc chính là mình trường cấp 3 đồng học. Nhìn vẻ mặt tự tin cùng dưới đài người xem chuyện trò vui vẻ Trương Chăn Chăn, hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại trong trí nhớ mình chính là cái kia nàng. Chỉ tiếc ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng hắn lại có chút không xác định lên, bởi vì này biến hóa thật sự là quá lớn. Nghĩ đến bản thân mắt mù, hắn lấy điện thoại di động ra cho bạn bè trở thành một chiếc điện thoại. Hoa tử, ngươi lập tức đăng nhập xí Nga giáo dục trực tiếp kênh ấn mở một cái tên là Tam Diệp Thảo oan điện thoại buổi họp báo studio, nhìn xem chính đang đọc diễn văn nữ sinh kia có phải hay không chúng ta trường cấp 3 đồng học Trương Chăn Chăn. Chu Hoa đang gõ, xuyên qua tuyến lửa, nhận đến hảo hữu điện thoại về sau, liền mở ra du lãm khí đăng nhập xí Nga online giáo dục bình đài đi liếc nhìn, sau đó là hắn biết vì cái gì Lý Tuấn mới vừa vặn ngữ khí vì cái gì kích động như vậy rồi. Mẹ kiếp ta lúc đầu làm sao lại không có đi đuổi theo nàng đây? Rõ ràng nàng lúc trước còn thường xuyên lặng lẽ đánh nhìn qua ta. Chu Hoa thở dài một hơi, sau đó hắn liền nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Đồ chó hoang Trương Văn Bân, rõ ràng chị của ngươi có tiền như vậy, còn mượn mệt sức tiền không trả, ngày mai xem ta không đi thu thập ngươi. Hắn cùng Trương Văn Bân khi còn bé là cùng một chỗ trộm qua dưa hấu, bắt qua cá quan hệ. Hiện tại tuy rằng không thường liên hệ thế nhưng cũng thời khắc nhớ kỹ đối phương, dù sao còn thiếu nợ hắn 158 nguyên năm mao tiền không có đổi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Văn Bân từ khi yêu đương về sau, dùng tiền là càng ngày càng lợi hại. Trường có đức cùng Lưu Hồng Mai tuy rằng cưng chiều hắn, thế nhưng cũng không biết không thể cho nhi tử quá nhiều tiền. Ngày sau đó hắn không có cách nào, đành phải đông mượn một chút, tây mượn một chút, thủy đi chặt đầu cá, phá đầu tôm sống qua. Chu Hoa mắng vài câu Trương Văn Bân, lại đem tin tức này gửi đi đến trường cấp 3 trong bầy. Loại chuyện lớn này bọn hắn khẳng định cũng sẽ rất kinh ngạc a, sự thật cũng là như thế, làm Lý Tuyết chứng kiến Chu Hoa tin tức về sau, không kịp chờ đợi sẽ đem vẫn còn cho ăn sữa hài tử để qua một bên, đối với bà nói một tiếng. Đem Hoa Nhi chứng kiến một cái, về sau, liền vội vàng đi xa nhà nàng gần nhất tiệm Internet. Làm nàng nhìn thấy trên võ đài chính là cái kia ngăn nắp xinh đẹp Trương Chăn Chăn, đột nhiên cái mũi bắt đầu cay mũi, nước mắt cũng không bị khống chế chảy xuống. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi có thể biến thành như vậy, mà ta chỉ có thể như vậy, nghĩ đến bản thân chỉ đọc trường cấp 3 đã bị bức bách đi ra ngoài làm công, hiện tại chỉ có thể suốt ngày cùng bà đấu khí cho hài từ tẩy tả, sâu trong nội tâm của nàng đột nhiên ghi hận lên Trương Chăn Chăn đến. Thiệt thòi ta trước đây còn đem ngươi trở thành hảo tỷ muội, bản thân phát đạt cũng không kéo ta một cái. Trương Chăn Chăn còn không biết nàng từng đã là dưới giường bởi vì nàng mà lòng đố kỵ đầy ngập lại phối hợp Trương Phàm biểu thị xong vân tay nhận thức tác dụng khác về sau, mỉm cười đi xuống vũ đài. Cảm ơn tỷ của ta phối hợp, Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn bóng lưng nói, dứt lời, lại đem ánh mắt chuyển rời đến dưới đài người xem. Cái này là tại sao chúng ta phải đem home khóa xếp đặt thiết kế thành hình tròn, nguyên nhân chủ yếu là vì mức độ lớn nhất gia tăng chúng ta đầu ngón tay cùng điện dung kiểu máy cảm ứng tiếp xúc diện tích, làm cho phân biệt càng thêm chuẩn xác. Giải thích xong nguyên nhân, Trương Phàm liền bắt đầu cường điệu việc riêng tư tầm quan trọng cùng vân tay phân biệt cùng truyền thống mật mã thiết trí so sánh với có nào ưu điểm. Càng cấp tốc hơn, an toàn hơn. Tam Diệp Thảo Oan là đệ nhất khoản chọn dùng ấy kỹ thuật điện thoại, cái này lại chính là chúng ta dẫn dắt một lần cách mạng. Ngoại trừ những thứ này ở bên trong cách tân nhường Tam Diệp Thảo Oan có thể trở thành một đời vượt qua thời đại sản phẩm, chúng ta tại sản phẩm thân máy bay chất liệu cùng phối màu cũng truy cầu cực hạn hoàn mỹ. Tam Diệp Thảo Oan cùng OnePlus vô luận là mặt sau hay là chính diện, đều có được từ trước tới nay cứng rắn nhất thủy tinh, cùng đều trang bị phần trăm 50 chiều sâu cường hóa tầng cùng hoàn toàn mới cương tử kết cấu, khiến nó có thể là chắc chắn phòng ngự đập. Trừ lần đó ra, chúng ta còn cung cấp 4 loại phối màu để cho người sử dụng lựa chọn. Bạch tuyết sắc, lan thanh sắc, màu xanh da trời, màu thâm đen. Theo Trương Phàm tiếng nói hạ xuống, phía sau hắn màn hình lớn xuất hiện cái này 4 khoản cơ loại video. Tại phim ngắn phát ra sau khi kết thúc, Lưu Manh chứng kiến Trương Phàm lần nữa trở lại chính giữa vũ đài, nghiêng đầu đối với Vương Nho cảm thán nói. Cuối cùng phải công bố giá tiền. Vương Nho nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói. Lưu Manh, ngươi cảm thấy sẽ là bao nhiêu tiền? 1999 lên, dù sao Phàm từ cố ý điểm tiểu mễ điện thoại, hơn nữa hắn lúc trước có thể là làm cái kia một phen tuyên ngôn đấy. Lưu Manh hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nho cười lắc đầu. Lấy Tam Diệp Thảo Oan loại này phối trí, 1999 bán Trương Phàm chỉ sợ sẽ thua thiệt đến nhà bà ngoại, ta đoán là 2999 lên, nếu không đánh cuộc. Lưu Manh vội vàng hất đầu. Được rồi, ta vừa vặn chỉ là hay nói giỡn đấy. Kỳ thật hắn cũng biết 1999 cái giá tiền này không thực tế, 2599 mới không sai biệt lắm. Chẳng qua là khi cuối cùng giá cả công bố về sau, bọn hắn phát hiện mình đều sai rồi. Tam Diệp Thảo Oan nhập môn phiên bản 2.16 cất bước giá chính là 3.599 nguyên. 2.32, 3.999 nguyên. Tam Diệp Thảo Oan Plus 3.16, giá bán 4.599 nguyên. 3.32, giá bán 4.999 nguyên. 3.64, giá bán 5.999 nguyên. Làm cái giá tiền này công bố về sau, không chỉ có là Vương Nho cùng Lưu Manh có chút không dám tin vào hai mắt của mình, dưới đài đại đa số người đều cảm thấy cái giá tiền này mắc. Lúc này đây, chỉ thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Trình Thành chân mày cau lại, hắn phát hiện mình đột nhiên có chút xem không hiểu người học sinh này rồi. Ta sẽ chế tạo một cái tính năng vượt qua quả táo, giá cả xen vào quả táo 4 cùng tiểu mễ 1 ở giữa điện thoại. Lúc trước Trương Phàm lời này hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, mà bây giờ hắn làm được điểm thứ nhất lại không có làm được điểm thứ hai. Mặc kệ Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt thế nào ưu tú thế nhưng hắn không tin nó thành phẩm hội đột phá giá bán 50, lại càng không cần phải nói đạt tới 75. Là cái gì cho ngươi làm ra quyết định như vậy đây? Đây là Trình Thành nghi ngờ trong lòng, cũng là Vương Nho cùng Lưu Manh nghi hoặc cùng cũng là tính 11 lớp những người còn lại nghi hoặc ngoại trừ Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt. Bởi vì các nàng biết rõ tiếp xuống tiết mục cuối cùng mới bắt đầu. Chính hắn một đồng học muốn tạo ra không phải là một bộ điện thoại, mà là nghĩ bằng vào Tam Diệp Thảo Oan nảy ra động cái tinh cầu này, cách chương.